Lúc trước uy hiếp đủ điều đều vô dụng, lão nữ vương tinh linh còn định mang các tinh linh tộc chịu chết. Đám cổ duệ chi dân chờ xem vở kịch sẽ trình diễn ra sao. Lão nữ vương tinh linh, Mộc Nguy ta lấy danh nghĩa cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc khiêu chiến với người. Cái gì, không ai ngờ Mộc Nguy sẽ nói ra lời đó. Chết tiệt khiêu chiến, hắn bị khùng sao, dù là cổ duệ chi dân hay tinh linh tộc đều sững sờ khi nghe Vô Nhai tuyên bố. Lão nữ vương tinh linh chuẩn bị nhiều kế hoạch ứng đối, mục đích là bảo vệ Tuyết Đế như trước, bây giờ nghe lời Mộc Nguy nói khiến đầu óc nàng rối loạn. Từ lúc Mộc Nguy xuất hiện bắt đầu làm ra đủ chuyện, những lời hắn nói lão nữ vương tinh linh đều chứng kiến hết, đầu óc xoay chuyển nhanh. Lão nữ vương tinh linh hiểu ra trong cổ duệ chi dân không đồng lòng, có chỗ cho nàng lợi dụng. Nhưng lão nữ vương tinh linh nghĩ mãi không có cách nào hay, tuy cổ duệ chi dân không chung sức nhưng hành động tính chất nhiệm vụ của họ là giống nhau, cùng lắm thay đổi người chỉ huy. Các ngươi không nghe lầm, ta muốn khiêu chiến với lão nữ vương tinh linh, đương nhiên có tiền cược. Nếu ta thắng thì người phải truyền ngôi cho Du Vũ Nhi, và bảo đảm không được tự sát, phải ước thúc tộc nhân của các ngươi không được tự sát. Cách chương.